Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3096, chương 3097, không chỗ có thể trốn. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, đây là một cổ tử vong phong bạo. Hắn những nơi đi qua, phàm là bị hắn ảnh hưởng đến chi nhân, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ lâm nạn, Tô Tiêu hai đại gia tộc chi nhân sẽ không biết, đây là đế thần nhất tộc đại đạo bí thuật, băng địch, phàm là đối với Thanh Lâm có địch ý người, đều hội thu nhận cái này của tử vong phong bạo xâm nhập. Tung là đạp thiên giả, cũng là khó thoát khỏi cái chết, cái này của phong bạo, mang tất cả phạm vi cực quang, trực tiếp tiến nhập Tô thị nhất tộc bên trong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tinh thần thần núi, lập tức tự yên tĩnh trở lại, có nhiều hơn phân nửa người, chết oan chết uổng, những người này, vô luận mạnh yếu, tất cả đều im ắng tử vong, băng địch, trực tiếp nhằm vào người ý niệm, chỉ cần đối với Thanh Lâm có địch ý, đều bị vô tình gạt bỏ, này bí thuật, là kinh tài tuyệt diễm như vậy khó lường phi phàm, này bí thuật, lại là như thế lại để cho người nắm lấy không thấu. Đối với Thanh Lâm có địch ý người, đều thu nhận diệt sát, mà không có địch ý người, tắc thì hội hoàn hảo không tổn hao gì còn sống. Đây hết thảy, là như thế không thể tưởng tượng, lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Một trận chiến này tiến hành đến một bước này, ý nghĩa Tô thị nhất tộc, trên cơ bản cũng bị Thanh Lâm tiêu diệt. Thử nghĩ một chút, Thanh Lâm đều chán, lấp, bịt cửa rồi, lại có bao nhiêu người sẽ không đối với hắn sinh lòng địch ý. Ai có thể tưởng tượng, một cái thế bất bại thế gia, tràn đầy thần thoại cùng truyền thuyết, lại có thể biết này đây phương thức như vậy kết thúc. Băng địch, này bí thuật là như thế khó lường phi phàm. Lại là như thế không phân tốt xấu, vô luận mạnh yếu, đều hội thu nhận diệt sát. Thanh Lâm vẫn cảm thấy, này bí thuật quá mức bá đạo, hữu vương thiên hòa, bởi vậy hắn hiện tại đã rất ít vận dụng. Nhưng là hôm nay, Tô, Tiêu hai tộc chi nhân, đưa hắn cho làm phát bực rồi, hắn cũng không cố được nhiều như vậy. Huống chi, Thanh Lâm hôm nay này đến, vốn là muốn tiêu diệt Tô thị nhất tộc. Lúc trước hắn thả Tiêu tộc một con đường sống, kết quả của nó như thế nào, Tiêu thị nhất tộc chi nhân còn không phải như vậy đưa hắn cho rằng là lớn nhất cừu nhân, có cái cơ hội liền âm mưu ra tay với hắn. Thanh Lâm không muốn giống nhau sự tình lần nữa phát sinh, bởi vậy mới có thể làm như vậy. Thanh Lâm, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, hôm nay chi bởi vì, ngày sau chi quả, ta tin tưởng, ngươi cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi không cao hơn hưng quá sớm, ngươi đang làm, trời đang nhìn, ta tin tưởng, nhất định sẽ có người đến thu thập ngươi. Hai đại bất bại thế gia 15 vị đạp thiên giả, là đứng mũi chịu sào, đã bị băng địch tử vong phong bạo công kích, bọn hắn cũng vì này bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Chừng 12 người, chết oan chết uổng, 3 người còn lại, Tô Ngọc trong miệng ho ra máu. Đơn giản chỉ cần dùng hết một thân cấm khí, vừa rồi may mắn còn sống, Tô Vận cũng còn sống. Bất quá nhưng lại thân hình lảo đảo, ngự không phi hành đều trở nên có chút khó khăn, đệ tam cái còn sống. Là Tiêu tộc Thánh Tôn Tiêu Thịnh, hắn giống như Tô Ngọc, dùng hết toàn thân cấm khí, bảo trụ một mạng, nhiều người như vậy đều chết hết, còn lại 3 người này, cũng hoàn toàn đánh mất tiếp tục chống cự chi tâm. 3 người phóng đi tinh thần thần núi, một đường hướng lên, muốn tiến đến lợi dụng đỉnh núi truyền tống pháp trận, thoát đi nơi đây. Thanh Lâm là như thế cường đại, như thế lại để cho người khó có thể ứng đối. Vì kế hoạch hôm nay, 3 người cũng chẳng quan tâm những người khác, có thể thoát đi nơi đây, bảo toàn tánh mạng của mình, tự là lớn nhất thành công. sự tình từ nay về sau. Sau này hãy nói, ta Thanh Lâm, sống hay chết, sẽ gặp cái gì, cũng không nhọc chư vị hao tâm tổn trí. Các ngươi ba người, trơ mắt nhìn gia tộc chi nhân cho ta giết chết, rõ ràng một lòng nghĩ đến chạy ra thăng thiên. Ta vốn có tâm tha các ngươi một lần, không nghĩ tới các ngươi là như thế không biết liêm sỉ. Lưu các ngươi làm gì dùng? Thanh Lâm một hồi cười nhạo, nhìn về phía Tô Ngọc, Tiêu Thịnh và ba người ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Cái này trong tích tắc, cho dù cách rất xa khoảng cách, Tô Ngọc, Tiêu Thịnh cùng Tô Vận cũng đều hay là trước tiên cảm thấy một cổ nghiêm nghị sát cơ, lại để cho bọn hắn như đứng ngồi không yên, ngồi tại khó có thể bình an. Ba vị đạp thiên giả như kiến bò trên chảo nóng, nhanh chóng xoay quanh, chạy trốn là chết, lưu lại cũng là chết. Cái này lại để cho bọn hắn như thế nào cho phải? So sánh với tiếp tục chạy trốn, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Tinh thần thần núi đỉnh núi thì có một đầu truyền tống thông đạo nối thẳng vực bên ngoài, tin tưởng khả dĩ tránh thoát Thanh Lâm đuổi giết. Ba người bây giờ cách đỉnh núi đã rất gần, có lẽ thật có thể tránh được một kiếp. Nghĩ tới đây, ba người cũng không cần biết nhiều như vậy, nhanh chóng xuất động, thẳng đến đỉnh núi, vô chi. Nhưng mà lúc này, Thanh Lâm lại một hồi lắc đầu, sau đó không chút do dự cầm trong tay quang cầu cho đập nát. Đây là băng thiên địa lực lượng, theo Thanh Lâm cảnh giới cùng thực lực tăng lên, uy lực của nó cũng đi theo tăng cường. Ầm ầm, trong một sát na, một cổ do hủy diệt chi lực hình thành năng lượng phong bạo, nhanh chóng dùng Thanh Lâm làm trung tâm, hướng phía bốn phía mang tất cả mà đi. Tiêu Thịnh, Tô Ngọc cùng Tô Vận và ba người đều thấy rõ ràng. Cái này cổ phong bạo những nơi đi qua, như là cầy đình quét huyệt bình thường, lại để cho vạn vật hủy hết, lại để cho thiên địa lật úp, kịch liệt chấn động thanh âm không dứt bên tai, vang vọng chư thiên. Đại địa vốn là lún xuống, sau đó nứt vỡ, đón lấy hóa thành hư vô, lại để cho người cực kỳ khó có thể chi tâm sự tình đã xảy ra. Thanh Lâm hắn rõ ràng đục lỗ đại thế giới đại địa, đây là cỡ nào rung động nhân tâm một việc. Đạp thiên giả cũng có thể đục lỗ đại lục, nhưng lại có rất ít người hội làm như vậy, thậm chí nói không có người dám đi làm. Đục lỗ đại lục dẫn dắt oanh động quá mức cực lớn, đại lục một khi bị đục lỗ, ra tay người thế tất cũng sẽ biết khó có thể may mắn thoát khỏi. Bởi vì cái kia đại địa bị đục lỗ về sau, có thể sinh ra vô cùng siêu nhiên lực lượng, không tầm thường chi nhân đủ khả năng thừa nhận. Nhưng mà, lúc này đục lỗ đại lục người Thanh Lâm, tự như vậy mặt lộ vẻ mỉm cười đứng tại trong hư không. Hắn quanh thân cao thấp, là một tầng nhàn nhạt màn sáng chỗ bao phủ, tướng sở hữu tất cả lực lượng, đều ngăn cản tại bên ngoài, lại để cho hắn không bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Thanh Lâm, hoàn toàn giống như là một vị cái thế chân tiên, nhấc tay giơ lên đủ tầm đó. Hủy thiên diệt địa, ầm ầm á, chấm ngoặc kép, băng thiên địa lực lượng, những nơi đi qua, thiên địa hủy hết, cổ lực lượng này, dùng sét đánh không kịp bưng tay tràn ngập đã đến tinh thần thần trên núi. Ầm ầm, trong một sát na, cái kia đứng vững vô tận tuế nguyệt, xuyên thẳng tinh không núi lớn, rõ ràng bắt đầu kịch liệt lay động, từng đảo đáng sợ khe hở xuất hiện tại sơn thể phía trên, có cực lớn núi đá theo trên đỉnh núi phương lăn xuống, lại để cho tràng diện này nhìn về phía trên là khủng bố như vậy tuyệt luân, như vậy phi phàm đồ sộ. Tiêu Thịnh, Tô Ngọc cùng Tô Vận ba người đang ở sơn thể phía trên một mực tại cố gắng hướng thượng đi, nhưng là bây giờ bọn hắn cũng là cước bộ lảo đảo, đứng cũng không vững. Ba vị đạp thiên giả, khoảng cách đỉnh núi còn sót lại một bước ngắn, bọn hắn thậm chí đều có thể va chạm vào sơn thể chung quanh, quay chung quanh tinh thần rồi. Bọn hắn cự ly này nối thẳng vực bên ngoài truyền tống đại trận là gần như thế, oanh, nhưng lại tại lúc này, toàn bộ tinh thần thần núi triệt để khó có thể ngăn cản băng thiên địa lực lượng rồi. Tại một tiếng ầm ầm nổ vang trong tiếng, nứt vỡ trở thành mảnh vỡ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.